tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1027. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Ti Hoàng Nam hẹn hò với cô vào ngày hôm qua thì anh ta đã vạch ra một kế hoạch rất chi tiết. Vừa lên xe, anh ta đã lấy trong túi ra một tấm bản đồ và đánh dấu nhiều điểm quan trọng bằng những vòng tròn rồi để cho Kiều Phương Hạ lựa chọn. Có lẽ trước khi quay chương trình thì Ti Hoàng Nam đã tấn công chiếm đóng gọn đảo Châu Sa rồi. Ừ, Từ Đình Vinh hờ hững gật đầu trả lời. Tùy cô quyết định, tôi nghe nói có một nhà hàng kiểu Thái ở gần đây và xa hơn một chút là một nhà hàng kiểu Phương Đồng. Thức ăn ở đó cũng rất ngon. Từ Đình Vinh vừa nói vừa nhập địa chỉ trong bảng hướng dẫn và bảo Kiều Phương Hạ xem. Sau đó, chúng ta sẽ ở đây ăn tối và hỏi nhân viên nhà hàng xem những nơi đáng đến nhất ở đảo Châu Sa. Cô cứ việc lựa chọn những nơi mà cô thấy hứng thú. Trước 3 giờ chúng ta đều có thể vui chơi thỏa thích. Kiều Phương Hạ nghe không bỏ sót những lời nói của Từ Đình Vinh thì giật mình. Chuyện mới cập nhật, làm sao vậy? Từ Đình Vinh thấy Kiều Phương Hạ không nói lời nào thì quay lại nhìn cô rồi trầm giọng hỏi. Hay là cô không thích hai nhà hàng này, chúng ta đổi nhà hàng khác nha. Tối qua Kiều Phương Hạ nghe Chu Thoại Mi nói Từ Đình Vinh nói rất ít nên cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Tuy nhiên, Từ Đình Vinh thực sự là người nói nhiều và nói rất nhiều. Điều này có hơi nằm ngoài dự đoán của cô. Hai người nhìn nhau, Kiều Phương Hạ cười với anh ta và trả lời. Không có gì đâu, đồ ăn nhà hàng Phương Đông đó rất ngon. Vậy thì đi ăn đồ ăn của nhà hàng Phương Đông đi. Từ Đình Vinh gật đầu, nhập địa chỉ nhà hàng vào. Thật ra vào ngày hôm qua, khi Kiều Phương Hạ hẹn hò với Ti Hoàng Nam thì bọn họ đã đi ngang qua nhà hàng kia. Đó là một nhà hàng 4 sao, khá đắt tiền. Cô suy nghĩ một lát, sau đó hỏi Từ Đình Vinh. Tiền của anh cỏ, đủ, Từ Đình Vinh chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, sau đó anh ta quay đầu xe đi về phía nhà hàng. 20 phút sau, cả hai dừng lại ở lối vào của nhà hàng. Khoảng 11 giờ, không có nhiều người đến ăn lắm nên khi hai người bước vào thì liền có chỗ ngồi ngay. Từ Đình Vinh lo lắng cho thân phận nghệ sĩ của Kiều Phương Hạ sẽ bị lộ nên anh ta yêu cầu một phòng riêng nhỏ. Vị trí phòng riêng ngay sát bờ biển, mở cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy cảnh bờ cát rất đẹp. Kiều Phương Hạ bước vào phòng trước, cô chống cằm ngồi bên cửa sổ và nhìn ra ngoài một lúc. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào kèm theo đó là tiếng ồn ào của du khách đang nô đùa, điều này rất dễ chịu. Từ Đình Vinh yêu cầu người phục vụ đưa thực đơn vào rồi anh ta ngồi xuống đối diện với Kiều Phương Hạ. Anh ta ngước mắt lên và hững hờ liếc nhìn Kiều Phương Hạ mấy lần. Kiều Phương Hạ vô tình quay lại và bắt gặp ánh mắt của Từ Đình Vinh. Linh cũng không hề giấu giếm rằng anh ta đang thưởng thức vẻ đẹp của Kiều Phương Hạ. Anh ta đưa thực đơn cho cô và trầm giọng nói. Vừa rồi tôi có hỏi người phục vụ, họ nói rằng ở gần đây có dự án lặn với ống thở khá là đặc biệt. Cô có hứng thú không? Lặn với ống thở ư? Kiều Phương Hạ chỉ hơi nhướng mày. Cách chương,